Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1246, chương 1248, ra đại sự. Lý Gia lộ ra nhưng đã động sát tâm, chính mình giết Lý Thừa Hoán, Lý Gia tất yếu sẽ không bỏ qua chính mình. Hạ Minh không nghĩ tới, Lý Gia vậy mà lại ở chỗ này muốn giết mình. Khiến Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn những thứ này ra áo túi cơm, liền có thể lưu lại ta sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lý Đạo Thần, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi còn như thế chạy khỏi nơi này. Lý Đạo Thần lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thử một chút, thì thử một chút. Hạ Minh nhìn xem những người áo đen này. Người mặc áo đen này có 15 cái hai bên, mà lại mỗi cái đều cất ra hỏa. Hạ Minh không dám khinh thường. Cái này đều là súng lục. Nếu như bị đánh trúng, đây chính là muốn chơi hết tiết tấu a. Tuy nhiên hắn thừa nhận chính mình tốc độ rất nhanh. Nhưng dù sao cũng là nhục thể phàm thai, vạn nhất bị đánh trúng đâu. Bị đánh trúng, cái kia chết con bê. Bắt hắn lại, nếu như hắn gan dám phản kháng, đánh gãy tay chân. Lý Đạo Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng. Theo những người này đem Hạ Minh cho bao vây lại, khiến rất nhiều người đều là nhịn không được lùi lại, sợ lan đến gần bọn họ. Bọn họ nhìn xa xa trước mắt tình cảnh này. Người này đến cùng là thế nào chuyện con a? Thế nào nhìn đều giống như đại lưu manh đâu. Đúng vậy a, như thế nhiều người khi dễ một người, thật không biết xấu hổ. Bất quá cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử rất đẹp a, tựa như là ở đâu bên trong gặp qua giống như. A, người như thế nói chuyện, ta cũng cảm giác được. Giống như thật ở đâu bên trong gặp qua giống như a. Khiến không ít người đều là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Cái này đây không phải quốc dân lão công sao? A, người như thế nói chuyện, thật đúng là a, vậy mà thật sự là quốc dân lão công. Quốc dân lão công thế nào lại ở chỗ này? Đám này bại hoại, bọn họ vây quanh quốc dân lão công làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đánh quốc dân lão công? Thoáng một cái, những người áo đen này trực tiếp nhận nhiều người tức giận. Những người này tất cả đều là phẫn nộ nói ra. Bọn tỉ muội, chúng ta cùng đi giúp lão công. Lão công gặp phải nguy hiểm, là chúng ta xuất thủ thời điểm. Xông lên a, cùng đi giúp lão công. Đánh chết đám khốn kiếp này. Hướng, theo sau những nữ hài tử này tất cả đều là không muốn sống giống như. Hướng về bên kia tiến lên, cái thanh này Lý Đạo Thần cùng Hạ Minh bọn họ đều là cho giật mình. Nhưng mà, theo những nữ hài tử này hướng về phía bên này vọt tới, khiến còn lại nữ hài tử đều là đồng loạt hướng về nhìn bên này tới. Bọn họ hiếu kỳ hỏi, những tỉ muội này đều đang làm cái gì a? Bọn tỉ muội, các ngươi nhìn đến đám người áo đen kia không có? Tại đám người áo đen kia trung gian là quốc dân lão công Hạ Minh. Hiện tại đám người áo đen kia muốn khi dễ quốc dân lão công Hạ Minh. Dám khi dễ ta chồng tương lai. Nhìn lão nương đánh không chết đám khốn kiếp này. Cái gì lại có người dám đánh ta lão công? Tạo phản, tạo phản. Bọn tỉ muội, có người đánh quốc dân lão công Hạ Minh. Chúng ta một khối xông đi lên, đánh chết đám kia tên khốn kiếp. Tỉ muội, người mau lại đây ta bên này. Quốc dân lão công ở chỗ này, đồng thời chịu đến khi dễ. Các ngươi mau lại đây a. Cái gì? Lão công chịu khi dễ? Ngươi chờ đó cho ta, ta cái này đi gọi người. Tại thời khắc này, Hạ Minh xem như triệt để lửa. Tại cái này trên đường, một mảnh đen kịt người. Tất cả đều là hướng về bên này chạy tới. Cái kia đen nghịt đám người, đem Lý Đạo Thần đều là kém chút dọa cho chết. Mẹ ngươi, như thế nhiều người, mà lại tất cả đều là không muốn sống muội tử a. Mà lại, còn không chỉ có như thế, người này nhóm còn đang tăng thêm. Cái này muội tử liều lên mệnh đến, thật sự là thật đáng sợ. Thao, móc súng, lúc này có một cái bảo tiêu vội vàng móc ra bản thân súng lục. Khi thấy chính mình bảo tiêu móc súng lục ra sau khi, khiến Lý Đạo Thần sắc mặt làm đại biến. Móc mẹ ngươi cái bức a, ngươi không có nhìn đến đây đều là người sao? Lý Đạo Thần phẫn nộ gầm thét lên. Mẹ ngươi, nơi này chính là có như thế nhiều người a, đây đều là muội tử a, nếu như nói ở chỗ này không có như vậy nhiều người, cũng coi như, có thể mấu chốt là như thế nhiều người đều tại hướng lấy bên này chạy tới. Muốn là nổ súng, đến lúc đó, cho dù là bọn họ Lý gia đều không gánh nổi hắn. Thậm chí còn có thể cho Lý gia mang đến đại phiền toái. Hướng về nhân dân quần chúng nổ súng, cái này là tuyệt đối không cho phép. Cho dù là Lý gia, cũng không dám tùy tiện nổ súng. Tại cái này một người chơi, cũng là có quy tắc. Tuy nhiên ngươi có thể khi dễ người, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm bậy giết người. Tại cái này Lý gia phía sau, thế nhưng là có không ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Chính chờ lấy bọn họ phạm sai lầm đâu. Đến lúc đó, đối bọn hắn Lý gia một lột đến cùng, bọn họ Lý gia thì xong đời a. Thế nhưng là, đối mặt như thế nhiều người chúng ta thế nào xử lý a? Làm sao đây? Mau trốn a. Theo tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lý Đạo Thần thì hướng về phía sau bỏ chạy. Thế nhưng là tại thân này sau, cũng có một đám muội tử chạy tới, khiến Lý Đạo Thần bọn họ đều là biến sắc. Ta đánh chết các ngươi đám khốn kiếp này, cũng dám khi dễ chúng ta lão công, lão nương hôm nay thì làm chết các ngươi. Đen nghịt đám người đem những người áo đen này cho toàn bộ mai một. Nhưng mà Hạ Minh lại là một chút việc nhi đều không có. Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, đậu đen rau muống, những nữ nhân này cũng quá điên cuồng a. Hạ Minh không khỏi đánh cái run rẩy. Hạ Minh ngẫm lại, tranh thủ thời gian che chính mình mặt, trốn giống như rời đi nơi này. Cùng lúc đó, cái lưới này lạc đại chiến cũng trực tiếp bắt đầu. Nào đó bài viết, diễn đàn, bọn tỉ muội, không tốt, chúng ta quốc dân lão công Hạ Minh tại kinh thành bị người khi dễ. Cái gì quốc dân lão công bị khi phủ? Là chỗ nào gói tên khốn kiếp như thế lớn mật, thậm chí ngay cả chúng ta lão công đều dám khi dễ. Chúng ta cũng không biết, lúc đó ta nhìn thấy lão công bị 15 cái người áo đen vây. Những người này đều muốn đánh quốc dân lão công. Thao, lão công đều tại cái gì địa phương? Mau nói cho ta biết, ta chính là kinh thành, ta lập tức đi cứu lão công, ngay tại XX đường. Ta lập tức đi, ta cũng là kinh thành, ta cũng đi, ta là thiên tân, ta lập tức bay Bắc Kinh, lại dám đánh lão công ta, nhìn lão nương không giết chết bọn họ. Giận, lần này toàn hoa hạ nữ hài tử đều giận, Hạ Minh bất chi bất giác, đã bắt được rất nhiều nữ hài tử tâm, cổ có trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hôm nay xung quan giận dữ làm soái ca. Khiến vô số nam nhân nhìn thấy loại tình huống này, đều là đau lòng không thôi. Mẹ ngươi, một người bắt được như thế nhiều muội tử, cũng không sợ thận không tốt, chuyện này cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Trực tiếp kinh động kinh thành võ cảnh, cái này xuất động lực lượng cảnh sát, cũng là còn hơn mấy trăm người. Khi thấy vô số tuổi trẻ xinh đẹp muội tử đều tại điên cuồng truy đánh người mặc áo đen này thời điểm, cái này khiến cái này võ cảnh cũng là tại chỗ mắt trợn tròn. Mẹ ngươi, đây đều là cái gì thù cái gì oán niệm à, những người áo đen này trực tiếp biến thành đầu heo. Liền mẹ hắn đều không nhận ra bọn họ đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.